Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Ca dao, trò chơi cảm giác có chút chơi không nổi nữa. Chính là không có cách nào. Chính mình làm ra tới tân hình thức, chỉ có thể dưng dưng chơi đi xuống. Ngươi nhịn xuống sợ hãi cẩn thận quan sát, phát hiện trên trần nhà gương mặt thanh tú, đều là nữ nhân bộ dáng. Các nàng môi lúc đóng lúc mở, giống như đang nói chút cái gì thỉnh quá một cái nghe kiểm định thẩm đông thanh phối hợp. Quá, nghe thất bại, những cái đó thanh âm ở ngươi trong tai hóa thành không hề ý nghĩa rên gì. Chỉ có thể cảm nhận được các nàng thập phần thống khổ. Trò chơi tạm dừng một chút, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Đông Thanh dọn một chương ghế nhỏ, đứng lên trên, cái này tạp hóa trong phòng thang lầu phía dưới, vốn dĩ không cao. Thẩm Đông Thanh như vậy chạm đi lên, cơ hồ muốn đụng tới trần nhà. Hắn nghe thấy trò chơi vấn đề, theo lý thường hẳn là mà nói, nghe không thấy là bởi vì quá xa sao, ta ly gần một chút là có thể nghe thấy được. Thẩm Đông Thanh đợi trong chốc lát, phản ứng lại đây, nói, quá một cái nghe kiểm định thành công ngươi nghe thấy các nàng nói. Thẩm Đông Thanh đánh gãy trò chơi nói, đừng bá bá, ta chính mình sẽ nghe, có thể là qua nghe kiểm định duyên cớ. Thẩm Đông Thanh nghe thấy được trên trần nhà người mặt nhẹ nhàng hơi thở. Sở hữu ý nghĩa không rõ tiếng vang hội tụ thành hai chữ. Cô nương, Thẩm Đông Thanh, cô nương, hắn nghe minh bạch về sau, liền nhảy xuống ghế nhỏ. Trinh thám vội vàng dò hỏi, ngươi thấy cái gì? Thẩm Đông Thanh chỉ mặt trên. Trinh thám ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy rủ xuống đèn treo trần nhà. Cái gì đều không có. Thẩm Đông Thanh, các nàng nói cô nương, này hai chữ, trinh thám theo bản năng liền liên tưởng đến ở vào giữa sơn núi cô nương miếu. Hắn chuyển qua thân tới, nói, ta tìm được rồi, 18 năm trước đăng ký bộ, Tô Tiểu Anh xác thật ở nơi này quá, Tô Tiểu Anh là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Trinh thám nói, ở đăng ký bộ thượng, Tô Tiểu Anh ở tại trên gác mái. Ta cảm thấy có thể đi nhìn Simonser, bác sĩ do dự một chút. Trò chơi cho ta biết đi thôn phòng y tế đưa tin, nhiếp ảnh ra nói. Ta cũng nhận được thông chi. Trò chơi nói, ta đối cô nương miếu thập phần tò mò. Muốn gần gũi quay chụp bên kia ảnh chụp nghe tới là một cái thập phần tìm đường chết hành vi. Nhưng là không có biện pháp, căn cứ kịch bản cùng nhân thiết. Bọn họ thân là ở hiện đại hóa xã hội trưởng thành lên tân một thế hệ thanh niên. Là sẽ không một gặp được sự tình liền hướng thần quái quỷ quái mặt trên tường. Cái này chết, nên làm vẫn là đến Lamani tại đây đồng thời. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn cũng nghe thấy trò chơi thanh Amani bởi vì cụ ông thiện ý. Nhắc nhở, ngươi lựa chọn ở lữ quán vượt qua một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại. Mưa đã tạnh, ngươi muốn chạy nhanh đi làm chính sự, đi thăm bệnh nặng nãi nãi ngươi ở lúc còn rất nhỏ liền rời đi cổ trấn. Liền rốt cuộc không trở về quá, đối với nãi nãi ký ức thập phần mơ hồ, chỉ nhớ rõ quê quán bên cạnh có một cây hoa anh đào. Thẩm Đông Thanh. Cây hoa anh đào, nhưng hoa anh đào không phải ở mùa xuân khai sao? Ở mùa thu đi tìm một cây hoa anh đào. Cùng bể bơi sờ cá có cái gì khác nhau? Bác sĩ cõng tiểu hòm thuốc đi ra ngoài. Rời đi trước nói, lữ điếm lão bản nương khẳng định biết. Các ngươi có thể đi thuyết phục nàng làm nàng mang các ngươi đi tìm cây hoa anh đào, bác sĩ khả. Năng nghĩ thôn phòng y tế không quá khả năng có nguy hiểm. Bước chân tương đối nhẹ nhàng. Cùng nàng hoàn toàn tương phản chính là nhiếp ảnh gia. Thoạt nhìn giống như là đi cấp chính mình viếng mổ mả giống nhau. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu. Thuyết phục, bác gái đang ngồi ở trên quầy hàng mặt xem phim truyền hình. Phe phẩy cây quạt khái hạt dưa. Cười đến liền đôi mắt đều nhìn không thấy. Đang ở nàng xem đến mê mẩn thời điểm. Một bóng người xử ở trước mặt. Chặn trên vách tường phim truyền hình. Bác gái vung tay lên. Đi đi đi, đi xa điểm mà đi. Thẩm Đông Thanh dựa vào quầy thượng, ôn tồn mà nói, bác gái, hỏi cái vấn đề, này phụ cận có cây hoa anh đào sao? Bác gái thập phần không phối hợp, Không có, không biết, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Dựa theo bác sĩ nói, yêu cầu quá cái thuyết phục xúc sắc. Đại thất bại bác gái ý chí kiên định, cũng không có bị thuyết phục. Thẩm Đông Thanh thay đổi một loại thuyết phục phương thức. Vật lý thuyết phục, bất quá phương thức này phần lớn dùng cho phi người NPC. Trước mặt cái này bác gái rõ ràng là nhân loại, Thẩm Đông Thanh có được tôn lão ải ấu tốt đẹp phẩm đức. Đương nhiên sẽ không trực tiếp xuống tay, hắn lựa chọn hào hào thuyết phục, Thẩm Đông Thanh cầm tiểu nắm tay, bác gái vẻ mặt không sao cả, căn bản không đem Thẩm Đông Thanh thuyết phục để vào mắt. Sau đó Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng một quyền đi xuống, phanh, đến một tiếng, rắn chắc tủ gỗ thượng nhiều ra một cái hố sâu. Bác gái bị dọa đến thiếu chút nữa từ ghế trên té xuống. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Đông Thanh hiền lành mà cười cười. Đừng khẩn trương, chúng ta là người tốt. Chính là muốn hỏi cái vấn đề, bác gái thật cẩn thận mà xem xét liếc mắt một cái quầy. Này quầy rắn chắc thật sự, đều dùng mười mấy năm. Không nghĩ tới này văn nhã tiểu thanh niên một quyền chụp được đi trực tiếp đồi xuyên. Nếu là này nện ở nhân thân thượng, bác gái nuốt nuốt nước miếng, ta giống như nghĩ tới. Người thuyết phục NPC bác gái nói, liền ở chân núi, có một hộ nhà ở bên cạnh loại một cây cây hoa anh đào. Các ngươi một qua đi là có thể thấy, Thẩm Đông Thanh thu hồi tay. Cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn, bác gái che lại bang bang loạn nhảy trái tim, nhìn hai người đi ra ngoài. Một hơi còn không có xuyễn trở về, liền lại thấy cái kia lịch sự văn nhã tiểu thanh niên lại chết trở về. Bác gái vội vàng chỉ thiên thề, ta cái gì cũng không biết. Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Bắt một phen hạt dưa liền lại đi ra ngoài. Bác gái, này rốt cuộc là cái gì khách nhân a? Dọc theo đá xanh đường nhỏ đi ra ngoài, hai bên kiến trúc dần dần biến thiếu. Chờ đi vào đi thông cô nương miếu đường nhỏ thượng khi. Bốn phía đã đều là cỏ hoang. Từ xa nhìn lại, chỉ có một gian gạch mộc phòng ở vùng hoang vu dã ngoại. Khó trách bác gái nói. Chỉ cần một qua đi là có thể thấy. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đến gần rồi kia gian gạch mộc phòng. Từ bên ngoài có thể thấy trong sân loại một thân cây. Chi đầu trụi lủi, không biết có phải hay không cây hoa anh đào. Đại khái là danh phận thuần phác duyên cớ, sân đại môn đều là mở ra, Thẩm Đông Thanh còn có điểm thất vọng, hai người đi vào, bên trong quá mức an tĩnh, một chút tiếng vang đều không có, dường như căn bản không có người trụ, ngay cả ván cửa thượng dán hồng câu đối đều phai màu thành xám trắng. Kẽo kẹt, Thẩm Đông Thanh đẩy ra một phiến cửa gỗ, một trận gió đánh cuốn lại đây, mang theo một cổ hủ bại hơi thở. Cái này gạch mộc phòng không biết là thời đại nào kiến. Liền điện đều không có thông. Chỉ có thể nương trên nóc nhà lậu xuống dưới quang mang chiếu sáng lên. Bên trong một mảnh u ám. Ẩn ẩn có thể thấy một trương tái nhợt khuôn mặt chợt lóe mà qua. Nhưng bởi vì quá tối. Căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì. Chu Văn Ngạn không sai biệt lắm đã thăm dò cái này tân hình thức trò chơi phương thức. Quá một cái điều tra kiểm định có thể là vận khí không tốt lắm. Hai người đều kiểm định thất bại, trò chơi mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Trong bóng đêm, các ngươi cái gì đều không có phát hiện, chỉ tưởng hoa mắt Thẩm Đông Thanh yên lặng mà giơ lên đầu. Không nói một lời, trò chơi sớm đã thành thói quen này hai cái thứ đầu người chơi tao thao tác. Thấy thế còn có chút kỳ quái. Khó được phát ra nghi vấn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thẩm Đông Thanh, ta suy nghĩ đem trần nhà xốc lên khó khăn lớn không lớn. Thẩm Đông Thanh nghịch ngợm cười, nói giỡn lạp vừa dứt lời. Hắn liền một cái bước xa vọt đi lên, duỗi tay chụp tới tái nhợt khuôn mặt hiện lên địa phương. Xách lên nơi đó đồ vật liền đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh ý nghĩ đơn giản thô bạo, nếu trong phòng quá mờ. Kia đem đồ vật lấy ra tới không phải có thể thấy sao? Đi ra gạch mộc phòng, Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, là một cái khung ảnh, trong khung ảnh mặt được khảm một chương ảnh chụp, quay chụp địa phương chính là ở cái này trong tiểu viện mặt. sơ bánh khoai trèo biện thiếu nữ tươi cười sáng lạn mà đối với màn ảnh. Sau lưng là nhiệt liệt nở rộ cây hoa anh đào. Chu Văn Ngạn theo lại đây, nhìn về phía trên ảnh chụp thiếu nữ, nói, này hẳn là A Anh, cho bọn hắn viết thư cái kia thiếu nữ. Khụ khụ khụ, một trận ho khan thanh từ phía sau truyền đến, hai người đồng thời quay đầu. Không biết khi nào, một cái dáng người thấp bé khô gầy lão thái thái đứng ở cửa. Một tay đắp môn, khụ đến không thở nổi. Ngươi, các ngươi, lão thái thái ánh mắt dừng ở Chu Văn Ngạn trên người. Nguyên bản tan dã đôi mắt đột nhiên sắc bén lên. Ngươi trở về làm cái gì? Chu Văn Ngạn cầm khung ảnh đi qua. Hô một tiếng, nãi nãi, chỉ tiếc, ấm áp nhận thân tiết mục cũng không có phát sinh. Lão thái thái lấy không phù hợp tuổi tốc độ cướp đi Chu Văn Ngạn trong tay khung ảnh. Hung tợn mà nói, đi mau, ai làm ngươi trở về? Mau cho ta rời đi nơi này. Sau khi nói xong, lão thái thái liền tập tễnh đi trở về phòng. Không có lại nhiều xem một cái. Nếu là ở ngày thường, Chu Văn Ngạn đã sớm đem NPC thuyết phục, vật lý, cũng làm này phối hợp. Nhưng hiện tại ở chỗ này chính là một cái gần đất xa trời nhân loại lão thái thái. Không tốt lắm động thủ, mắt thấy lão thái thái thân ảnh liền phải biến mất trong bóng đêm. Chu Văn Ngạn đột nhiên nhớ tới cấp tin chung A Anh. Mở miệng nói, là A Anh viết thư cho ta, làm ta trở về thực rõ ràng. Lão thái thái run lập cập, nàng dừng bước, thanh âm mang theo chút run rẩy. Chúng ta nơi này không có người này. Ngươi khẳng định là lầm. Sai rồi, trò chơi chi kỷ hỏi. Yêu cầu quá cái tâm lý học sao? Thẩm Đông Thanh cùng xem ngốc tử giống nhau. Người mù đều biết nàng đang nói dối được không? Trò chơi hồi lấy trầm mặc, nhưng trong lòng đã hỏng mất. Nó liền không nên làm loại này lung tung rối loạn tân quy tắc. Lão thái thái đem hai người đều đuổi đi ra ngoài. Không có bởi vì Chu Văn Ngạn thân phận mà đặc thù đối đãi. Ở đuổi ra đi trước kia, nàng dùng vẩn đục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn. Ngữ điệu đều biến hình, nhanh lên rời đi nơi này. Này không phải ngươi nên đãi địa phương. Còn có, ngàn vạn không cần đi cô nương miếu. Phanh, cửa gỗ gắt gao khép lại. Lão thái thái còn ở bên trong thượng khóa, để tránh bọn họ lại trở về. Thẩm Đông Thanh nhìn rách nát cửa gỗ, đề nghị nói, đi cô nương miếu nhìn xem, ở cái này trò chơi, không tìm đường chết là không có khả năng thông quan, càng không cần phải nói, cô nương miếu là mấu chốt manh mối, trò chơi nhân cơ hội ra tới tìm tồn tại cảm, tuy rằng nãi nãi cảnh cáo ngươi không thể đi cô nương miếu, nhưng càng là không thể đi địa phương liền càng là tò mò. Thân là ở tân thời đại trưởng thành lên ngươi cũng không tin tưởng quái lực loạn thần nói đến. Trực tiếp đi trước cô nương miếu đường nhỏ lại hẹp lại đầu. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn một trước một sau đi ở mặt trên. Đại khái 10 phút sau cô nương miếu liền xuất hiện ở trước mắt. Có thể là tối hôm qua mới vừa hạ một trận mưa. Cô nương ngoài miếu mặt vách tường giống như là xoát một tầng tầng huyết. Xa xa là có thể ngửi được một cổ tanh hôi vị. Chờ đi vào đi về sau mới phát hiện, cô nương trong miếu kỳ thật rách nát bất kham, một cái khách hành hương đều không có. Trong viện tùy ý mà sinh trưởng cỏ dại, chỉ có trung gian một cái đường nhỏ nhưng cung thông qua. Theo đường nhỏ đi vào chính là cô nương miếu chủ điện. Bãi ở cửa chính khẩu hương nến đều đã châm hết, mặt trên nóc nhà cũng vẫn luôn lậu thủy. Cung phụng ở nơi đó không phải cái gì thần Phật điêu khắc, mà là một cái tượng đá, thoạt nhìn điêu đến là một cái cô nương, nó giống như nhìn chăm chú vào mỗi một cái đi vào tới người. Thẩm Đông Thanh bước qua ngạch cửa, đi vào, cô nương miếu giống như hoang phế thật lâu, bên trong đều nhàn đến trường ra thảo tới, nếu thật ấn cụ ông nói được hữu cầu tất ứng. Kia hẳn là khách đông như mây. Nhưng hiện tại một cái nguyên trụ dân đều không có. Thẩm Đông Thanh lắc lư một vòng, không tìm được cái gì manh mối. Nhưng thật ra ở trong góc tìm được rồi một cái té xỉu nhiếp ảnh ra. Nhiếp ảnh gia ở té xỉu trước khả năng gặp được cái gì đến không được hình ảnh. Đầy mặt đều là hoảng sợ, trong tay còn gắt gao nhéo nàng camera. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm xuống nhìn nàng trong chốc lát, chiếu đi rồi cái kia camera. Hắn ấn một chút, màn hình sáng lên, cuối cùng một chương chụp ảnh chụp là cô nương trong miếu tượng đá. Thoạt nhìn không có gì đặc thù. Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh ở bên trong trì hoãn đến lâu rồi. Liền tìm qua đi, Thẩm Đông Thanh chiều hắn vẫy vẫy tay. Đứng lên đem camera đưa qua. Nàng té xỉu trước chụp cái này, Chu Văn Ngạn cúi đầu nhìn màn hình. Cũng không thấy ra không thích hợp địa phương. Lúc này nhiếp ảnh gia từ từ chuyển tình. Nàng rên rỉ một tiếng. Thấy hai người xử ở nàng trước mặt. Hoàn toàn quên mất trên mặt đất còn nằm một người. Nghiêm túc mà nhìn camera, nhiếp ảnh ra chân có điểm mềm, gian nan mà bò lên, kia hai người cũng không có muốn đáp bắt tay ý tứ. Các ngươi, Chu Văn Ngạn đem camera còn trở về, hỏi, ngươi ở té xỉu trước thấy cái gì? Nhiếp ảnh ra biểu tình hoảng hốt, đầu óc rõ ràng trì độn không ít, ta thấy cây hoa anh đào, càng việc nhỏ không đáng kể đồ vật nàng đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ kia một mảnh khai đến sáng lạn cây hoa anh đào. Nghe đồn, cây hoa anh đào hạ chôn người chết, mới có thể khai đến như vậy diễm lệ. Nhiếp ảnh ra lao lực mà hồi tưởng, chỉ toát ra cả người mồ hôi. Trừ lần đó ra, rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác. Thẩm Đông Thanh ở cô nương trong miếu không tìm được cái gì manh mối. Hơn nữa ở bên ngoài xoay đã nửa ngày bụng có điểm đói. Liền đề nghị về trước đến lữ quán, Chu Văn Ngạn không có dị nghị, nhiếp ảnh gia là ước gì sớm một chút rời đi cái này địa phương. Liều mạng gật đầu, ba người hướng tới cô nương ngoài miếu mặt đi đến, ở vượt qua ngạch cửa thời điểm, trò chơi thanh âm vang lên, các ngươi ở cô nương miếu không thu hoạch được gì, tính toán rời đi, nhưng rời đi trước, các ngươi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại. Cô nương tượng đá ở đối với các ngươi mỉm cười các ngươi như là mê hoặc giống nhau. Muốn hướng cô nương tượng đá hứa nguyện, dù sao cụ ông nói hữu cầu tất ứng các ngươi như vậy tưởng tình tiến hành ý chí kiểm định. Thẩm Đông Thanh kiểm định thành công Chu Văn Ngạn kiểm định thành công nhiếp ảnh gia ý. Chí kiểm định, thất bại, nhiếp ảnh gia thu hồi bán ra cái kia chân, như là bị vô hình sợi tơ lôi kéo giống nhau. Đi trở về tới rồi cô nương tượng đá trước mặt, nàng hai mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm, hứa nguyện, hữu cầu tất ứng, nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối cô nương tượng đá trước mặt, cái trán nặng nề mà khái ở trên mặt đất, phát ra lệnh người răng đau một tiếng vang nhỏ. Bảo trì cái này động tác một lát sau, nàng chậm rãi thẳng nổi lên nửa người trên. Há mồm, ngoặc kép, nhiếp ảnh gia còn không có tới kịp nói ra nguyện vọng. Liền có người so nàng càng mau. Thẩm Đông Thanh giành trước một bước đi tới tượng đá trước. Bang, đến một tiếng chắp tay trước ngực, hơi hơi khom lưng, nói, hữu cầu tất ứng phải không? Phiền toái ngươi làm ngốc bức trò chơi sớm ngày đóng cửa tượng đá. Trò chơi, không cần nhân thân công kích được chưa? Như vậy một gián đoạn. Nhiếp ảnh gia khôi phục bình thường, nàng một mông ngã ngồi trên mặt đất, này, đây là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh, ngốc bức trò chơi làm ngươi đối ngoạn ý nhi này hứa nguyện đâu, nhiếp ảnh gia. Hứa nguyện, Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm không hề biến hóa cô nương tượng đá. Nói, đại khái là cần thiết có người hứa nguyện mới có thể tiến vào đến tiếp theo cái cốt truyện. Bằng không sẽ tạp ở chỗ này, nhiếp ảnh gia chính là cái kia người may mắn. Nàng run run rẩy rẩy, ta cho phép cái gì? Thẩm Đông Thanh, ta cho phép, hữu cầu tất ứng, này cũng không thể lãng phí, cần thiết có một người hứa nguyện. Nhiếp ảnh gia ném mạnh một cái thất bại xúc sắc, vốn dĩ hẳn là nàng hứa nguyện, nhưng Thẩm Đông Thanh giành trước, nàng liền từ bị trò chơi khống chế trạng thái trung thoát ly ra tới. Nghe thấy không phải chính mình hứa nguyện, nhiếp ảnh ra hơi chút hảo một ít, nàng lại hỏi, ngươi cho phép cái gì? Chu Văn Ngạn cũng chắp tay trước ngực, ngốc bức trò chơi sớm ngày đóng cửa, nhiếp ảnh ra. Nàng giống như có điểm hiểu được, từ trên mặt đất bò lên, đối diện đối với cô nương tượng đá. Thanh âm ngoài ý muốn tăng lên. Phiền toái ngươi làm ngốc bức trò chơi sớm ngày đóng cửa. Trò chơi, nhân thân công kích còn tổ chức thành đoàn thể tới phải không? Ba người theo thứ tự hứa xong rồi nguyện, đi ra cô nương miếu. Cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Tiêu phí sau đi lên nhiều gấp đôi thời gian, mới đi trở về tới rồi cái kia gạch mộc phòng phụ cận. Nhiếp ảnh ra thể lực không quá hanh, dựa vào trên cây nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa vặn một trận gió thổi tới. Một mảnh hồng nhạt cánh hoa đánh cuốn phiêu lại đây. Nhiếp ảnh ra tiếp được vừa thấy. Hoa anh đào, cái này mùa sao có thể sẽ có hoa anh đào. Theo gió thổi tới phương hướng nhìn lại, nguyên bản trụi lủi cây hoa anh đào chi đầu nở khắp phấn bạch hoa anh đào. Khai đến sau mùa xuân còn muốn sáng lạn, gió thổi qua, thành phiến hoa anh đào cánh hoa giống như trời mưa giống nhau rơi xuống. Ầm, kia hai phiến cửa gỗ lay động một chút, hoàn toàn bị phong cấp thổi khai, làm bên ngoài người có thể thấy cây hoa anh đào toàn cảnh. Nhiếp ảnh ra phản ứng chính là cầm lấy camera cấp này phản mùa hoa anh đào chụp một chương ảnh. Chụp xong về sau đương trường sắc mặt trắng bệch, một bộ muốn phun bộ dáng. Thẩm Đông Thanh thò lại gần nhìn thoáng qua. Ở nhiếp ảnh ra chụp ảnh chụp chung, cây hoa anh đào thượng treo một cái khô gầy bóng người. Đúng là phía trước đã gặp mặt lão thái thái, nàng bị treo ở cây hoa anh đào nhánh cây thượng. Hai chân chỉa xuống đất, đầu thấp thấp rũ xuống, theo hoa anh đào cánh hoa cùng nhau ở trong gió đong đưa. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, ở màn hình ngoại cây hoa anh đào thượng cũng không có thấy cái kia lão thái thái. Lại cúi đầu, nhìn về phía camera, liền sai mắt như vậy trong nháy mắt, màn hình lão thái thái ngẩng đầu lên, trên mặt nếp nhăn cùng lão nhân đốm đều chút nào có thể thấy được. Nàng ánh mắt âm độc. Môi vặn vẹo mà mở ra, như là đang nói chút cái gì, ngươi giống như đã nhận ra cái gì, thỉnh quá một cái linh cảm kiểm định đinh, vô hình xúc sắc rơi xuống, linh cảm kiểm định, đại thành công. Thẩm Đông Thanh lại lần nữa ngẩng đầu, kia khỏa cây hoa anh đào thượng hoa anh đào run rẩy, hình thành một chương chương vặn vẹo người mặt, các nàng vừa động, trên mặt cánh hoa liền ào ào mà đi xuống rớt, các nàng đang nói. Cô nương A, 16 ra cửa 17 gả chồng 18 giống chi hoa. Cô nương A, hảo cô nương, nàng là cái hảo cô nương. Vừa mới bắt đầu các nàng vẫn là sướng hương giao. Sau lại thanh âm vặn vẹo, cơ hồ biến thành ác độc nguyền rủa. Trò chơi gấp không chờ nổi mà tuyên bố. Ngươi nghe thấy được cây hoa anh đào sướng ca dao. Cảm giác được một cổ hàn ý bốc lên đi lên. Thỉnh tiến hành lý trí kiểm định, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, là sướng đến rất khó nghe, trò chơi rít gào lên. Ngươi không sợ hãi sao? Dấu chấm than thiếu chút nữa hóa thành thật thể chọc ở Thẩm Đông Thanh trên người. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc kiến nghị, sợ hãi nhưng thật ra không đến mức, chính là sướng đến quá khó nghe. Hy vọng về sau có ca hát phân đoạn, hy vọng ngươi đem công nhân huấn luyện một chút thảo. Tốt, trò chơi lại lần nữa may mắn chính mình chỉ là một chuỗi số liệu. Nếu là thật thể, kia không phải phải bị tức chết lại khi sống trở về. Thẩm Đông Thanh cùng trò chơi thương lượng lên, nếu không ngươi vẫn là cho ta cái lý trí kiểm định đi. Ta nghe này ca sướng đến rất khó chịu, này đàn quỷ sướng đến cùng chiêu hồn khúc giống nhau. Cùng với nói là ca hát, không bằng nói là ở gọi hồn. Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ, nếu là các buổi tối tới như vậy một giọng nói, nói không thể hạ dọa vựng hai ba cái nhát gan. Không được, này Thẩm Đông Thanh đều như vậy bình tĩnh, một chút sợ hãi bộ dáng đều không có. Căn cứ quy tắc, trò chơi cũng không thể mạnh mẽ ném mạnh xúc sắc, chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ. Giọng nói rơi xuống, Thẩm Đông Thanh thấy hoa mắt, lại xem cây hoa anh đào đã khôi phục bình thường. Mãn chi đầu hoa anh đào cũng không thấy, chỉ còn lại có trụi lủi nhánh cây. Cùng với nhánh cây thượng treo lão thái thái, ở bọn họ rời đi về sau, lão thái thái không biết vì cái gì liền luẩn quẩn trong lòng. Ở cửa cây hoa anh đào thất cổ tự sát, trò chơi chưa từ bỏ ý định mà nhảy ra tới. Bởi vì trực diện NPC tử vong, ở đây mọi người tiến hành lý trí kiểm định. 1/1D6 nhiếp ảnh ra lý kiểm định thất bại. Lý trí giá trị giảm 4. Chu Văn Ngạn kiểm định thất bại. Lý trí giảm 1. Thẩm Đông Thanh kiểm định thất bại. Lý trí giảm 2. Nhiếp ảnh ra phía trước đã bị khấu 1 điểm lý trí. Hơn nữa hiện tại, ước chừng khấu 5 điểm lý trí. Nàng môi tái nhợt, đầu choáng váng não trướng, đều không thể tiến hành tự hỏi. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn khấu đến quá ít, cũng chưa cái gì cảm giác. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, đột nhiên phát hiện một chút, chúng ta đều không có thấy xúc sắc, như thế nào biết là đầu nhiều ít. Trò chơi trầm mặc một lát, thỉnh không cần nghi ngờ trò chơi công bằng tính Thẩm Đông Thanh. Ta đảo không phải nghi ngờ công bằng không công bằng, chính là cảm thấy ngươi quá ngốc bức lại bị nhân thân công kích trò chơi thiếu chút nữa bị thức. Giận đến hộc máu, trò chơi vô pháp thao tác cuối cùng ném đầu kết quả. Trò chơi vẫn luôn công bằng công chính Thẩm Đông Thanh vô tội mà chớp một chút đôi mắt. Trước kia cũng không phát hiện ngươi ngu như vậy bức a, trước kia đi vào trò chơi phó bản. Trò chơi bà báo xong lưu trình liền nghỉ bước, toàn bộ hành trình ẩn thân. Hiện tại hảo, tiến vào về sau còn đang không ngừng mà bà bá. Quả thực chính là phiền nhân. Thường thường liền phải ra tới nhảy nhót một chút, Thẩm Đông Thanh cùng nó thương lượng, về sau có thể không ra sao. Trò chơi, không được. Thẩm Đông Thanh quay đầu đối Chu Văn Ngạn nói. Nó nói không được. Chu Văn Ngạn xoa xoa Thẩm Đông Thanh đầu. Không để ý tới nó là được. Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Ta biết, dù sao nó ngốc bức, trò chơi dưng dưng thề, một ngày nào đó nó muốn đem hai người kia làm chết. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thụy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 378-04953-130 bình. Sáu ngọc thanh âm 20 bình, mãn thành ngọn đèn dầu 10 bình, vừa thấy bảy đồng lầm cả đời 5 bình. Elaber sốt 2 bình, nam tiết mộc, phong, tham ăn tham ngủ miêu miêu, gạo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.